Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1396. Đệ 1396 chương. Ta chỉ nghĩ đối nàng hảo điểm. Ân Đông Á ngày hôm qua biết Bạch Linh thân phận, lúc sau vẫn luôn không suy nghĩ hắn rốt cuộc là ai. Bạch Linh vì cái gì muốn cùng hắn cùng nhau? Hắn hay không biết Bạch Linh thân phận thật sự. Mà khi nhìn thấy bọn họ ở một cái chặt chẽ không gian chung ngủ ở một khối thời điểm, Ân Đông Á trái tim đó là một trận chát đau. Lại như cụ không tin hắn nói Bạch Linh là hắn thê tử sự tình. Bởi vì không có người ta nói quá Bạch Linh kết hôn. Nếu không chuyện này nhất định sẽ bị mọi người nói chuyện say xưa. Hắn chỉ có thể ân ủi chính mình. Bọn họ chỉ là diễn kịch mà thôi. Cũng không có thật sự quan hệ. Có lẽ là hợp tác đồng bọn cũng nói không chừng. Bọn họ ngủ địa phương nhìn không lớn, nhưng tựa như là một cái hai người lều trại. Ân Đông Á nhìn Ôn Như Ngọc đã muốn chạy tới hắn bên người, không biết vì sao lui về phía sau một bước, làm như có chút ngượng ngùng. Nhưng đương nhìn thấy quá Bạch Linh lại đây thời điểm, Ân Đông Á con ngươi hơi lạnh, vươn tay, có thể nhìn thấy trong tay hắn còn cầm một khối khăn lông. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, Ôn Như Ngọc thấp giọng hướng tới Bạch Linh gọi vào. Lại đây, ta đã giúp ngươi đem thủy vắt khô. Ân Đông Á tay cứng đờ, vội nhanh chóng cầm trở về. Nghiêng đầu thời điểm nhìn thấy cái kia đường đường lúc này Ôn Như đem khăn lông cho nàng. Hơn nữa kia thâm trầm con ngươi còn hướng tới hắn nhìn lại đây. Xem Ân Đông Á tức khắc cảm thấy một mặt chột dạ cảm giác, như là đã làm sai chuyện tình hài tử giống nhau, có chút chân tay luống cuống. Đa tạ Ân tiên sinh chuẩn bị thủy. Dẫn đầu tẩy xong, Ôn Như Ngọc ôn ôn hòa hòa đi đến Ân Đông Á bên người, mỉm cười nói, nơi nào, ta nói ta muốn che chở các ngươi. Ân Đông Á thanh âm nhỏ không ít, ngươi hiện tại đối Lý Bạch 180 độ chuyển biến, sẽ không sợ nào đó người nhìn không được sao? Ân Đông Á bởi vì lời này dừng sốt hạ, lập tức theo Ôn Như Ngọc con ngươi hướng mặt khác một bên nhìn lại. Đúng là Ân Bình, đám người nơi địa phương, lúc này đồng dạng ở rửa mặt. Mỗi người đều mang theo quỷ dị quang mang nhìn hắn bên người cái này tên là Đường Đường nam nhân. Cùng với Bạch Linh, đặc biệt là Hạ Nhiễm, đồng dạng nhéo khăn lông, gương mặt kia đối với hắn mang theo một tia ủy khuất. Ân Đông Á tâm nhảy dựng, mang theo một mặt sợ hãi hướng tới Bạch Linh nhìn lại, phát hiện nàng thập phần bình tĩnh rửa mặt. Ta, hắn bên người người nam nhân này nhất định đã nhận ra. Ta biết ngươi là ai. Ôn Như Ngọc thấp giọng nói, mị đôi mắt quay đầu nhìn về phía hắn, khóe miệng hơi câu. Nhưng là, hiện tại ta là Bạch Linh ái nhân, mà ngươi cũng có chính mình thê tử. Lại quá mấy tháng phỏng chừng sẽ có thuộc về chính mình hài tử đi. Ngươi hiểu lầm mà ni, nghe nói hắn nói như thế. Ân Đông Á xấu hổ đồng thời trong con ngươi còn mang theo một mạt bi thiết. Ta không nghĩ tới có thể cùng nàng thế nào. Ta biết nàng, nếu là không có Hạ Nhiễm mà ni, Ân Đông Á khóe miệng mang theo cười khổ. Ta chỉ là muốn đối nàng hảo điểm mà thôi. Ân tiên sinh, ngươi thật đúng là người tốt. Ôn Như Ngọc thập phần nhu hòa nói, chính là này ngữ khí nghe được Ân Đông Á trong tai lại cảm thấy có chút châm chọc cảm giác. Tuy rằng lúc trước cùng Bạch Linh ở bên nhau chỉ có đã hơn một năm thời gian, chính là hắn ái nàng, thực ái thực ái, hắn vĩnh viễn đều quên không được nàng. Bằng không như thế nào sẽ trải qua trăm cay ngàn đắng cũng muốn trở về. Chẳng sợ ở tang thi thiên đường, Chỉ cần nghe được quá nàng tin tức hắn cũng nghĩa vô phản cố muốn Summoni biết không có thể cùng Bạch Linh ở bên nhau. Lúc sau, hắn cảm thấy chính mình tồn tại đều mất đi ý nghĩa. Nhưng lại luyến tiếc cứ như vậy đã chết. Hắn còn không có nhìn thấy nàng. Hắn không biết nàng quá đến thế nào. Hắn chỉ muốn nhìn một chút nàng. Hết chương.